Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, chuyện dẫn dắt đệ tử mới tới này không cần Hạ Trường Thanh làm. Thân là trưởng lão đứng đầu Thiên Âm Môn, hắn căn bản sẽ không xử lý những việc vặt này, chuyện Vô Tận thí luyện cũng sẽ không do hắn ra tay, nhưng bởi vì Mẫn Vô Song tham dự, hắn mới đi Vô Tận Hải. Nhắc tới cũng trùng hợp, nếu lần này hắn không đi Vô Tận Hải, cũng sẽ không tìm được mấy hạt giống tốt này. Huống chi, lần này trong Vô Tận Hải xảy ra chuyện như vậy, đổi lại các trưởng lão khác thật đúng là xử lý không tốt. Phải nói, giữa hắn và Mẫn Vô Song còn có sự ăn ý nhất định. Chuyện Vô Tận Hải lần này, trừ những người trung tâm của môn phái, không ai khác biết. Cho đến hiện tại, hắn cũng không biết rốt cuộc là vị đại năng nào từng xuất hiện ở Vô Tận Hải, lại tại sao xuất hiện, thật là kỳ lạ. Bốn người đi theo phía sau Hạ Trường Thanh, đi vào bên trong đảo Thiên Âm, hòn đảo này là lấy tên của Thiên Âm Môn, gọi là đảo Thiên Âm. Vừa đi, mọi người đem tình huống trước mắt thu hết vào mắt, vẻ khiếp sợ xuất hiện ở trên gương mặt của mọi người. Đảo này khổng lồ vượt xa tưởng tượng của bọn họ, một đường đi mãi cũng chưa từng gặp phải đệ tử nào, cái này chứng minh phạm vi rộng lớn phía trước cũng không phải là bên trong Thiên Âm Môn. Đang lúc trong lòng mọi người tràn đầy rung động, rốt cục ngừng lại ở trước một tòa nhà. Nhìn tòa nhà này, trong con mắt đen nhánh của Mộ Chỉ Ly lóe lên tia hào quang. Tòa nhà này không phải là giống hệt tòa nhà của Thiên Âm Môn Đại Lục Thiên Huyền sao? Lần nữa thấy tinh thạch quen thuộc này, nàng không khỏi hồi tưởng lại một màn ở Thiên Âm Môn trước kia. Đó là thế lực nàng sáng tạo ra ở Đại Lục Thiên Huyền, nơi đó khắc ghi thành công của nàng, cũng là nơi không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Toàn bộ nơi này tương tự như Thiên Âm Môn ở Đại Lục Thiên Huyền, nàng càng ngày càng nghĩ tất cả đều có thể. Nếu không, trên đời sao lại có nhiều trùng hợp như vậy? Hạ Trường Thanh cười xoay đầu lại, nói. Chính là trong chỗ này rồi, các ngươi tự lựa chọn gia nhập phân khu nào đi. Lúc này, đám người Mộ Chỉ Ly đang đứng ở một chỗ trong đại điện. Trong đại điện nguy nga vô cùng sáng sủa, viên minh châu khổng lồ chiếu rọi bên trong cực kỳ sáng rỡ. Song, bốn phía đại điện này chia ra 5 quầy hàng, mà ở bên cạnh mỗi quầy có dựng một tấm bảng hiệu. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly chia ra đi tới bên cạnh mỗi bảng hiệu nhìn chốc lát, trên tấm bảng viết đặc điểm của mỗi bộ phận. Sau khi xem lần lượt, Mộ Chỉ Ly mới biết được thì ra là trong Thiên Âm Môn còn có nhiều loại khác nhau như vậy. Thiên Âm Môn tổng cộng do 5 bộ phận tạo thành, theo thứ tự là Vạn Đan Các, Bách Thảo Viên, Luyện Khí Các, Chế Giáp Phường và Vân Thiên Các. Vạn Đan Các không nghi ngờ chút nào chính là chỗ dược sư luyện chế đan dược. Ở đó, có thể học tập luyện đan thuật, các loại đan dược dùng đột phá rất có hiệu quả với các tu luyện giả. Thiên Âm Môn khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng số lượng đan dược tiêu hao khổng lồ thế nào. Cho nên Vạn Đan Các là bộ phận cấu thành cực kỳ quan trọng ở trong Thiên Âm Môn, địa vị luyện dược sư có kỹ thuật luyện đan cao siêu lại càng được tôn sùng. Nhu cầu đan dược ở Thiên Âm Môn lớn như vậy, những dược liệu này tự nhiên không thể nào mua từ bên ngoài. Nếu không cho dù Thiên Âm Môn dù bên trong có vững chắc thế nào cũng không chịu được tiêu tốn như vậy. Cũng bởi vì vậy có Bách Thảo Viên tồn, góc truyện audio.com, tại, trong Bách Thảo Viên trồng rất nhiều dược liệu, các chủng loại dược liệu vượt qua tưởng tượng của mọi người, trên căn bản không phải là dược liệu ngàn năm khó gặp một lần, đều có thể tìm được ở chỗ này, bình thường tu luyện giả ở Bách Thảo Viên sẽ phụ trách xử lý dược điền. Luyện khí các thì luyện chế các loại vũ khí, nghe nói vũ khí do luyện khí các của Thiên Âm Môn luyện chế ra rất không tệ. Vũ khí các đệ tử bên trong Thiên Âm Môn cần đều do luyện khí các luyện chế. Chế giáp phường, danh như ý nghĩa chính là chế tạo áo giáp. Tu luyện giả có hứng thú đối với chế tạo áo giáp đều sẽ đi chế giáp phường. Có thể nói, địa vị của bốn bộ phận này đều quan trọng ngang nhau, nếu so sánh chính là Bách Thảo Viên học tập không tới thứ gì. Nhưng mà tu luyện giả ở Bách Thảo Viên dư dật nhiều thời gian hơn so với tu luyện giả ở những chỗ khác, bọn họ có nhiều thời gian hơn đi tự tu luyện. Bất kể là luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí, hay là chế tạo áo giáp, những điều này là phải có nghĩa vụ chế tạo. Thiên Âm Môn cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt như vậy, ngươi tự nhiên cũng phải trả giá một chút. Áp đảo bốn bộ phận trên chính là Vân Thiên Các, tu luyện giả của Vân Thiên Các không cần xử lý những việc vặt khác, chỉ cần toàn tâm toàn ý tu luyện, tới theo đuổi võ đạo. Tài nguyên tu luyện của bọn họ thậm chí còn phong phú hơn so với tu luyện giả của bốn bộ phận khác. Cho nên, trong năm bộ phận, năng lực mạnh nhất chính là Vân Thiên Các. Nhưng Vân Thiên Các đâu phải là dễ tiến vào, không có tiềm lực và năng lực nhất định là không thể đi vào, tu luyện giả vừa tới lại càng không thể. Trừ phi bọn họ có thể thể hiện xuất sắc trong cuộc thi đấu luận võ 10 năm được tổ chức một lần của Thiên Âm Môn, mới có thể tiến vào Vân Thiên Các. Tuy là như thế, đại đa số đệ tử tu luyện cũng không thể thành công thông qua. Tu luyện giả của Vân Thiên Các địa vị đó là cao nhất trong Thiên Âm Môn. Dù sao Thiên Âm Môn chú trọng nhất chính là võ lực. Sau khi xem xong hết, đám người Mộ Chỉ Ly liếc nhau một cái. Hạ Trường Thanh thì cười đợi chờ mấy người bọn họ quyết định. Đối với hắn, dù bọn họ lựa chọn phương diện nào cũng không có ảnh hưởng gì với hắn. Cho dù là bọn họ có tư chất rất tốt, muốn nổi trội ở Thiên Âm Môn trong thời gian ngắn là không thể nào, nhưng tin tưởng chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, sau này đạt được thành tích tốt là không khó. Ta lựa chọn Bách Thảo Viên, Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, vốn là thích hợp với nàng nhất là Vạn Đan Các, dù sao trong các bộ phận này, nàng am hiểu nhất là luyện đan. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Thiên Sát Cổ Giới, thuật luyện đan của nàng đã không cần theo học người khác, bằng không đã có thể có chút ý lẫn lộn đầu đuôi rồi. Bách Thảo Viên, có lẽ mọi người không cảm thấy hứng thú với cái này, nhưng lại có tác dụng lớn nhất với nàng. Nàng có thể nhân cơ hội thu được nhiều hạt giống dược liệu, từ đó làm phong phú dược điền của nàng, chẳng phải là tốt nhất. Đối với câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không hề kinh ngạc. Ngay từ lúc thấy Bách Thảo Viên, hắn cũng đã đoán được Chỉ Ly sẽ đi nơi đó. Ta đi chế giáp phường, Hàn Như Liệt thản nhiên nói, kỹ thuật chế tạo áo giáp của hắn lúc này chỉ có thể coi là cao bình thường, trước cũng không có đầy đủ thời gian đi chế tạo áo giáp, hiện tại có cơ hội này, đúng lúc học tập cẩn thận một phen. Bắc Minh Hải kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ chọn tiến vào cùng một chỗ đây, không nghĩ tới thế mà không chọn như thế. Ta đi Vạn Đan Các, ngạc nhiên là Cung Tuấn Bân lựa chọn đi Vạn Đan Các. Nhìn dáng vẻ kiên định kia, mọi người ai cũng không nói nữa. Nếu Cung Tuấn Bân đã quyết định như vậy, vậy tự nhiên là có suy nghĩ của hắn. Ta đi luyện khí các, Mộ Giật Thần do dự chốc lát nói. Thật ra hắn không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, nếu tất cả mọi người giải rác ở các chỗ khác nhau, vậy thì mình cũng làm thế đi. Ta cũng đi luyện khí các, Thiên Nhi nói, dù là luyện đan hay là trồng dược thảo, đều không quá thích hợp với nàng. Thân là thần thú thì nàng cảm thấy hứng thú với luyện chế vũ khí hơn chút. Lúc này, Bắc Minh Hải cũng ra quyết định của mình, ta đi chế giáp phường. Tác dụng của áo giáp không nhỏ, một chiếc áo giáp tốt liền tương đương với một chiếc bùa hộ mệnh, trước khi hắn đã có hứng thú không nhỏ với chế tạo áo giáp, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy tất cả mọi người đã quyết định xong xuôi, Hạ Trường Thanh cũng cười gật đầu, nói. Các ngươi đều đã quyết định xong rồi, liền đi theo các vị sư thúc đi địa điểm tu luyện sau này của các ngươi đi. Dứt lời, bốn vị tu luyện giả cũng đi từ trong quầy ra, khẽ mỉm cười với mọi người rồi dẫn mọi người rời đi. Mọi người thi lễ một cái thật sâu với Hạ Trường Thanh, xoay người cùng nhau rời đi. Sau khi ra khỏi đại điện, mọi người mỗi người một ngả, trong đảo Thiên Âm lớn như vậy, khoảng cách này cực xa. Mộ Chỉ Ly đi theo phía sau sư thúc một đường đi về phía Bách Thảo Viên. Mộ Chỉ Ly, tại sao ngươi muốn gia nhập Bách Thảo Viên? Trình Hữu Minh chậm rãi lên tiếng hỏi, trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là thư thái. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly đáp, Trình Sư Tổ, không nói gạt ngươi, ta không có thiên phú gì với ba loại còn lại, đi hẳn là cũng không thu được thứ gì tốt chẳng bằng Bách Thảo Viên. Trồng dược liệu ta còn biết chút, căn cứ cuộc trò chuyện với Trình Hữu Minh trước đó, Mộ Chỉ Ly cũng đã biết trong Thiên Âm Môn không gọi sư huynh sư đệ. Nếu như năng lực đối phương mạnh hơn mình một cấp liền gọi sư thúc, mạnh hơn hai cấp liền trở thành sư tổ, cứ thế mà suy. Nếu là đổi lại là năng lực của Mộ Chỉ Ly trước kia, hẳn gọi Trình Hữu Minh là sư thúc, nhưng bởi vì năng lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ đành phải gọi hắn là sư tổ, thực làm cho người ta bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, một khi thực lực của nàng vượt qua Trình Hữu Minh, Trình Hữu Minh lại gọi nàng là sư thúc. Đây coi như là phân chia thực lực của Thiên Âm Môn đi. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Trình Hữu Minh cười một tiếng, nói. Người thật đúng là rất thành thực, thật ra thì không ít người đều nghĩ như vậy. Trong Bách Thảo Viên tuyệt đại đa số cũng là nữ tử, số lượng nam tử cực ít, ta là tương đối đặc thù. Thì ra là như vậy, vậy vì sao Trình Sư Tổ muốn đến Bách Thảo Viên này? Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi, lúc trước nàng cũng dự đoán trong Bách Thảo Viên, số lượng nữ tu luyện giả rất nhiều, dù sao việc vụn vặt mà cần chú ý thường xuyên như trồng thảo dược vậy, cũng chỉ có nữ tu luyện giả mới tỉ mỉ và kiên nhẫn như vậy. Ban đầu ta cũng không phải là của Bách Thảo Viên, mà là từ Vạn Đan Các điều tạm tới. Nhưng sau một thời gian, người của Vạn Đan Các hẳn là quên mất ta, không có ai triệu tập ta trở về, ta cũng chỉ có thể cứ ở lại Bách Thảo Viên thôi. Nét mặt Trình, gocchuyenaudio.com. Hữu Minh hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, sao nàng cũng không nghĩ tới nguyên nhân Trình Hữu Minh ở đây thế mà sẽ là như vậy. Vạn Đan Các thực sự quá đáng rồi, lại bỏ lại hắn ở đây. Nhìn dáng vẻ khó hiểu của Mộ Chỉ Ly, Trình Hữu Minh giải thích. Quan hệ của Bách Thảo Viên và Vạn Đan Các cực kỳ thân thiết bởi vì giữa hai nơi có quan hệ hợp tác. Một khi Bách Thảo Viên không đủ người, sẽ điều động người từ Vạn Đan Các. Mà người có thể tùy ý tuyên truyền, địa vị ở Vạn Đan Các sẽ không cao, bị người quên mất cũng là bình thường. Ví dụ như thế cũng không phải là chỉ có một mình ta, hôm nay ta cũng đã quen rồi, ở đâu chẳng phải là giống nhau. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Trình Hữu Minh kia, Mộ Chỉ Ly há miệng cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Ít nhất ở trong Thiên Âm Môn của nàng còn chưa từng xảy ra tình huống như thế, nhưng mà ở đây rộng lớn như vậy, số lượng tu luyện giả càng không ít, bị quên mất cũng đành vậy. Xem ra, đệ nhất môn phái này cũng không ngăn nắp như người ngoài nhìn thấy. Dọc đường đi, Trình Hữu Minh nói với Mộ Chỉ Ly không ít chuyện về Thiên Âm Môn, khiến cho Mộ Chỉ Ly hiểu rõ hơn về Thiên Âm Môn. Đệ tử của Thiên Âm Môn ở bên ngoài đều rất được người tôn sùng, dù sao còn có danh tiếng đệ nhất môn phái chính đạo nằm ở đó. Người bình thường không nhìn mặt tăng cũng xem mặt Phật cũng sẽ tiếp đại long trọng bọn họ. Rất nhiều tu luyện giả căn bản không hề có chút địa vị nào ở trong Thiên Âm Môn, ở bên ngoài cũng có thể sống cực kỳ thoải mái. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tu luyện giả đều hy vọng có thể đi ra ngoài, chỉ riêng hưởng thụ sự hâm mộ của các tu luyện giả khác cũng là cảm giác cực kỳ không tệ. Nhưng mà tu luyện giả vừa tới, trên căn bản là không thể nào đi ra ngoài, trừ phi sau này địa vị được nhấc lên hoặc là bị đuổi đi. Mộ Chỉ Ly thế mới biết, trong Thiên Âm Môn khổng lồ này, thật là không hề tồn tại tình cảm. Tất cả mọi người đều đến phấn đấu vì năng lực và địa vị của mình, về phần hữu tình gì đó, trong mắt bọn họ căn bản không là gì cả. Trong lúc hai người một đường nói chuyện với nhau, rốt cục thành công tới Bách Thảo Viên. Khi trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly còn chưa xuất hiện Bách Thảo Viên, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong không khí, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười. Nụ cười này của Mộ Chỉ Ly, muôn vàn lần tao nhã. Trình Hữu Minh bên cạnh thấy vậy không khỏi ngẩn ra. Mặc dù trong Bách Thảo Viên đều là nữ tử, nhưng bề ngoài đẹp như Mộ Chỉ Ly cũng là hiếm thấy, ngay cả hắn cũng không khỏi nhìn đến ngây dại. Mộ Chỉ Ly chuyển mắt nhìn Trình Hữu Minh đờ người ra, không khỏi thu lại ý cười trên mặt khôi phục thái độ bình thường. Chú ý tới vẻ mặt Mộ Chỉ Ly biến đổi, Trình Hữu Minh lập tức kịp phản ứng, tươi cười xen lẫn chút lúng túng, cũng không nói gì nữa. Mình lúc trước thật sự quá thất lễ. Rốt cục khi mùi thuốc kia cực kỳ nồng nặc, Trình Hữu Minh mới dừng phi hành, nói với Mộ Chỉ Ly. Lúc tiến vào bên trong vườn không thể phi hành nữa, nếu không sẽ bị xử phạt. Không riêng gì Bách Thảo Viên, những chỗ khác cũng giống như vậy, sau này ngươi nên chú ý chút ít. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly đáp, ta hiểu, đa tạ Trình Sư Tổ nhắc nhở, ta chắc chắn nhớ được. Dưới sự hướng dẫn của Trình Hữu Minh, Mộ Chỉ Ly đi vào bên trong Bách Thảo Viên. Đi thẳng đến tòa nhà trước nhất của Bách Thảo Viên, lúc này mới ngừng lại. Một nữ tử yêu, góc truyện audio.com, kiều mặc trắng nhạt nhìn thấy Trình Hữu Minh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười nồng đậm, vội vàng đi tới. Trình sư thúc, ngươi đã đến rồi. Đồng Mẫn Nhi mừng rỡ nói, dáng vẻ vui sướng như bươm bướm bay lượn. Nhìn Đồng Mẫn Nhi, trên gương mặt Trình Hữu Minh cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt, nhu hòa nói. Mẫn Nhi, đây là đệ tử mới tới hôm nay, ngươi sắp xếp ổn thỏa cho nàng, chớ để nàng ấy quá mệt mỏi. Nghe Trình Hữu Minh nói, tầm mắt của Đồng Mẫn Nhi mới chuyển tới Mộ Chỉ Ly, lập tức vẻ mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó cười đáp. Ta biết rồi, Trình sư thúc. Trình Hữu Minh nhìn Mộ Chỉ Ly một cái, nói. Vậy ta còn phải trở về, ngươi có cái gì không hiểu thì hỏi Mẫn Nhi đi, các chuyện đệ tử bình thường trong Bách Thảo Viên đều do nàng ấy chịu trách nhiệm. Ta liền đi trước, Mộ Chỉ Ly gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Được, đa tạ Trình sư tổ. Trình Hữu Minh cũng là một người không tệ, ít nhất không gây khó khăn cho nàng, cho nên ấn tượng của nàng đối với Trình Hữu Minh có chút không tệ. Đợi sau khi Trình Hữu Minh rời đi, lúc này Đồng Mẫn Nhi mới nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Sắc mặt so với lúc trước biến đổi không nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ âm trầm, trong giọng nói thêm phần không kiên nhẫn, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Đồng Mẫn Nhi cũng không nhìn Mộ Chỉ Ly, mà xoay người đi ra ngoài. Mộ Chỉ Ly theo sát đi, nàng vừa tới Thiên Âm Môn, trước không nói không hiểu gì cả, hơn nữa sau lưng cũng không có chỗ dựa. Đồng Mẫn Nhi chính là chấp sự của Bách Thảo Viên, đắc tội nàng ta thì cuối cùng chịu khổ nhất định là mình. Tuy nói nàng luôn luôn ngông nghênh, nhưng kẻ thức thời mới là người tài giỏi nàng vẫn hiểu. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, giờ phút này nàng chỉ có thể bảo vệ mình, đợi tương lai phát triển, tất cả sẽ biến đổi theo. Đi theo phía sau Đồng Mẫn Nhi, dọc đường đi qua rất nhiều chỗ ở, song chỗ bọn họ đi tới càng ngày càng vắng vẻ, mãi cho đến chỗ sâu nhất. Đồng Mẫn Nhi chỉ vào tứ hợp viện trước mắt nói. Sau này ngươi ở nơi này, ở cùng ngươi còn có ba nữ tử. Sau này liền chịu trách nhiệm trồng mảnh dược diền phía trước này, còn gì không biết thì đi hỏi tu luyện giả ở cùng ngươi, hạt giống thì ngày mai đến chỗ ta lấy. Trong ngày thường, không được chạy loạn trong Bách Thảo Viên, một khi phát hiện chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi hiểu chứ? Mộ Chỉ Ly gật đầu, nói. Đa tạ đồng sư thúc chỉ điểm, ta hiểu được. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Đồng Mẫn Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu, tức thời không nói lời nào xoay người rời đi. Mộ Chỉ Ly này thoạt nhìn hơi khác lạ giống như mình nghĩ, nhưng mà vậy thì như thế nào? Mộ Chỉ Ly đẩy mở tứ hợp viện ra, phán đoán ba gian có người ở rồi, liền đi vào một gian phòng trống còn lại. Bên trong nhà đồ nên có gần như đều có, đối với nàng thật cũng không có cái gì không thích hợp. Tùy ý thu dọn một phen, liền yên ổn ở chỗ này. Sau khi Mộ Chỉ Ly quét dọn bên trong nhà một lần, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng động. Nàng không khỏi đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn ba người trước mắt nói. Ra mắt các vị sư thúc, ta là Mộ Chỉ Ly, hôm nay mới tới. Năng lực của ba người trước mắt đều mạnh hơn nàng, cảnh này khiến nàng có chút bất đắc dĩ, thật sự không có cách nào, ai bảo năng lực của nàng kém đây. Ba người hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên thêm một nữ tử, sau khi hơi ngẩn ra cũng kịp phản ứng lại. Nét mặt Quý Ngọc Thiến, góc truyện audio.com, hiện lên vẻ kinh ngạc hỏi, Mộ Chỉ Ly, ngươi là đệ tử mới tới. Mộ Chỉ Ly gật đầu thản nhiên nói, hôm nay ta vừa tới, mong rằng ba vị sư thúc chỉ điểm nhiều hơn. Ba người liếc nhau một cái, Kiều Phương Kỳ nói, đệ tử mới tới sao lại tới nơi này, là ai dẫn ngươi tới? Nhìn dáng vẻ khó tin của mấy người, Mộ Chỉ Ly cũng có chút nghi ngờ, là đồng sư thúc dẫn ta tới. Chẳng lẽ nơi này không phải là nơi nàng nên tới? Quý Ngọc Thiến thở dài, hỏi, có phải là Trình sư thúc đặc biệt quan tâm ngươi không? Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Mộ Chỉ Ly, sợ là không biết chuyện gì. Trình sư tổ cũng không có đặc biệt quan tâm ta, chẳng lẽ chuyện này liên quan tới Trình sư tổ? Mộ Chỉ Ly hỏi, nàng có thể cảm được Đồng Mẫn Nhi có địch ý với nàng, thật không nghĩ đến vì vậy nàng lại đối phó mình, điều này thật sự là. Kiều Phương Kỳ bất đắc dĩ nói, người thật không may, vừa tới liền bị đồng sư thúc đối xử như vậy, về sau muốn ra mặt ở Bách Thảo Viên sợ là khó khăn. Đều là nữ tử, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi kinh ngạc, Trình Hữu Minh lại có tiếng là người tốt, khẳng định rất quan tâm nàng. Với tính cách hẹp hòi của Đồng Mẫn Nhi kia, làm sao có thể bỏ qua cho Mộ Chỉ Ly. Trong lúc mấy người nói chuyện, Hoa Trác Phỉ nãy giờ không nói chuyện thì lạnh nhạt đi vào trong nhà, không hề hứng thú với chuyện của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly thậm chí mang theo một tia khinh miệt. Khách quan mà nói, Kiều Phương Kỳ và Quý Ngọc Thiến đều có chút không tệ, giảng giải rất nhiều chuyện của Bách Thảo Viên cho Mộ Chỉ Ly. Khi Mộ Chỉ Ly lần nữa trở lại bên trong nhà, đã hiểu không ít tình hình của Bách Thảo Viên. Ba người Kiều Phương Kỳ đều từng mắc sai lầm, mới bị đuổi tới nơi hẻo lánh nhất này. Bình thường phải làm nhiều việc hơn người khác không ít, nhưng tài nguyên tu luyện ít hơn người khác. Ở đây, gần như ngoại trừ ba người các nàng thì không có ai khác tới, có thể nói là nơi hẻo lánh nhất Thiên Âm Môn. Trên căn bản, đã tới đây, muốn ra mặt là không thể rồi. Trừ khi may mắn, được người khen ngợi, nhưng mà cơ hội này thực sự rất ít. Các nàng đều đã vứt bỏ hy vọng này, nhưng dù thế nào, nơi này là Thiên Âm Môn đệ nhất môn phái, nếu rời khỏi đây, cảnh ngộ của bọn họ ở bên ngoài nhất định còn kém hơn, cho nên chỉ có thể cứ ở lại đây. Chuyện Đồng Mẫn Nhi thích Trình Hữu Minh gần như tất cả mọi người ở Bách Thảo Viên đều biết, mặc dù tính tình Trình Hữu Minh, bề ngoài cũng rất tốt, nhưng rất ít nữ tử trong Bách Thảo Viên dám tiếp cận hắn, cũng đều là bởi vì Đồng Mẫn Nhi. Cách chương.